Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1433, chương 1433, Mạc Nhện. Cuối thu sáng sớm có sương mù, đây là chuyện rất bình thường. 10 vạn đại quân xuyên qua trong rừng đại đạo, nhân mã đều là yên tĩnh, chợt nhìn tựa như là tại trong sương mù mới ghé qua. Nhiều mấy phần thần bí hương vị, Kiều Vọng Núi trong nội tâm rất là kích động, rất là chờ mong, giờ phút này hắn nỗi lòng đã là đến bắc cảnh trên chiến trường. Bày mưu nghĩ kế, điều động đại quân lôi kéo khắp nơi, đem quân địch chém giết hầu như không còn. Tốt đẹp nam nhi vốn nên như vậy, huyết chiến xa trường, da ngựa bọc thây, vô ý thức ở giữa. Kiều Vọng Núi hai chân gắp lên một chút bụng ngựa, để dưới hông chiến mã có thể càng nhanh chóng hơn độ hành tàu. Lan Thiên Khuyết nhìn chăm chú một chút bên cạnh Nhan Hàn, nhẹ giọng là nói ra, ngươi thế nhưng là Nhan phủ cục cưng quý giá, ngươi vị kia chức vị cao gia gia sẽ cam lòng ngươi rời đi. Nhan Hàn cười cười, nói ra, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Lão gia tử mặc dù là quan văn, nhưng là cũng dục ngựa dơ roi, đi lên chiến trường. Lan Thiên Khuyết gật gật đầu, nói ra, các người những này người đọc sách xuất thân liền là đồng dạng. Bất quá thư hương thế gia bên trong có thể xuất hiện ngươi dạng này quan võ, đó cũng là thiên đại may mắn. Bất quá đương sơ ngươi tại Kiếm Tông bên trong cũng coi là may mắn, không có chết yểu. Nhan Hàn cười cười, nói ra, không có cách, con người của ta không còn ưu thế, liền là tốt số. Lan Thiên Khuyết ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía sau lưng so với mình thoáng lạc hậu một thân vị Lâm Phong cùng Quách Trung Lương, nhẹ giọng nói ra, lần này xuất chinh đều là lăng đầu thanh, có thể hay không kiến công lập nghiệp cũng không nói, có thể hoàn toàn bảo trụ mạng nhỏ đây mới là trọng yếu nhất. Nhan Hàn ánh mắt nhìn về phía đi tại phía trước nhất bất động thần sắc Kiều Vọng Núi, nói ra, Kiều gia thế nhưng là một môn 7 hổ tướng, vạch lên đầu ngón tay hướng lên trên số đời thứ 3. Chỉ sợ là càng nhiều, đến Kiều Vọng Núi thế hệ này, tại liên tục 10 cái nha đầu về sau, mới là có hắn một cái con trai. Kiều Lưới Vọng Núi thế nhưng là bị Kiều gia sủng lên trời. Lần này để Kiều Vọng Núi khi cái này dê đầu đàn, hoàng thượng cũng là đang lợi dụng Kiều gia lực lượng. Phải biết Kiều gia thế nhưng là cây lớn dễ sâu, thâm bất khả chắc a. Lan Thiên Khuyết lật ra một cái liếc mắt, nói ra, thật là tiện nghi hắn. Nhan Hàn cười cười, nói ra, đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, ngươi không phải cũng vậy sao? Ngươi cảm thấy hoàng thượng tùy ý đưa ngươi lôi ra tới lui chi viện tiền tuyến, không đơn giản như vậy. Kiều gia không đơn giản, các ngươi Lan gia cũng không đơn giản a. Lan Thiên Khuyết nhìn chăm chú lên Nhan Hàn, trong thần sắc lộ ra một tia không vui, nói ra, thiếu cho ta kéo những này, ta tại Lan gia bất quá là có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật mà thôi. Lan gia chân chính coi trọng thế nhưng là đại ca của ta. Nhan Hàn cười nói ra, tốt tốt tốt, ta biết ngươi Lan nhị công tử thế nhưng là tự lực cánh sinh đại nhân vật. Lan Thiên Khuyết tựa hồ có chút sinh khí, thúc giục dưới hông chiến mã tăng nhanh mấy phần tốc độ. Lâm Phong cùng Quách Trung Lương tựa hồ rất có ăn ý, cũng mã cùng một chỗ tiến lên. Lâm Phong thần sắc một mực rất là bình tĩnh, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước, tâm tư lộ ra rất nặng. Quách Trung Lương trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, thế nào, người rừng lớn mật lần này bỡ ngỡ rồi. Lâm Phong nhìn thoáng qua Quách Trung Lương, nói ra, ta có cái gì bỡ ngỡ, bất quá là không nguyện ý vì những công tử ca này nhóm làm bàn đạp mà thôi. Quách Trung Lương lắc đầu, nói ra, yên tâm, lần này chỉ cần chúng ta có thể kiến công, khẳng định là có thể thăng quan tiến tước, Lâm Phong lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, ngươi cũng không nhìn xem xét, trước mắt mấy vị này bối cảnh đều là thủ đoạn thông thiên người. Nói là bọn hắn muốn mò lấy công lao, để chúng ta cõng nổi ta nhìn mới là bình thường sự tình. Quách Trung Lương cười cười, nói ra, ngươi lại nhìn xem. Lần này chiến tranh đối với ngươi ta những này từ tầng dưới chót bên trong bò lên người cơ khổ tới. Nói là cơ hội tốt nhất, chỉ cần chúng ta có bản lĩnh, có năng lực, tự nhiên là có thể thành lập chiến công của mình. Lâm Phong trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, nói khẽ, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Quách Trung Lương lộ ra một tia thần bí ý cười, nói, tin tưởng ta huynh đệ. Lần này chỉ cần chúng ta có thể lập xuống chiến công, nên có cũng sẽ có. Lâm Phong có chút không rõ ràng cho lắm, thế nhưng là đối mặt với Quách Trung Lương trực giác, hắn lại lựa chọn tin tưởng. Đêm tối giáng lâm, cả tòa đáy đô bao phủ tại đèn đuốc bên trong. Một đoàn người tại trên đường phố hành tẩu, một thân cẩm y long khuyết đi đầu đội ngũ. Ai cũng là không nghĩ tới tại đế quốc thế cục như thế dung chuyển tình huống phía dưới. Long khuyết lại là cải trang cách ăn mặc tựa như là một cái đại hộ nhân gia lão gia đồng dạng hành. Tẩu tại trên đường phố, ngày xưa thương thế còn chưa triệt để khôi phục. Long khuyết trong thần sắc mang theo một tia tái nhợt chi sắc. Đi tại trên đường cái. Ánh mắt của hắn không ngừng đánh giá hai bên đường phố kiến trúc cùng đế quốc bách tính đơn giản. Sinh hoạt, đối với cao cao tại Thượng Long Khuyết tới nói, giống như là một người bình thường đơn giản như vậy sinh hoạt trở thành hắn mong mỏi quá lớn. Mấy cái ngang bướng hài đồng cưỡi thuộc về mình ngựa gỗ. Trong miệng tiếng hò giết trận trận, Long Khuyết nhìn xem chính là trong thần sắc lộ ra ý cười. Rất nhanh. Long Khuyết tiến vào trong một ngôi tửu lâu. Tửu lâu trang trí rất là xa hoa. Trong đó đồ dùng trong nhà bài trí đều rất là khảo cứu. Đương nhiên nơi này tiêu phí cũng là đủ để cho người cảm giác được sợ hãi. Rất nhiều xuất thân không tầm thường con em nhà giàu cũng là không dám tùy tiện ở chỗ này phát ngôn. Bừa bãi muốn mời khách, bằng không hắn sẽ đem mình gia tộc đưa vào đến lạc bại tình trạng. Long Khuyết tiến vào lầu hai một kiện trong dạp. Trong dạp đã là bầy đầy các loại sơn chân hải vị. Cái bàn bên cạnh thì là một đạo bình phong. Phía trên vẽ lấy sơn thủy chim cá đồ. Duy diệu duy xảo, sinh động như thật. Long Khuyết vào chỗ vị trí. Bình phong về sau truyền ra một thanh âm. Thần mạng nhện thống lĩnh La Nhất bái kiến hoàng đế. Long Khuyết chưa đi để ý tới trên bàn mỹ thực. Nói, ngươi vì sao không dám ra tới gặp trẫm? La Nhất thanh âm truyền ra. Thật có lỗi hoàng thượng. Đây là mạng nhện thiết luật. Mời hoàng thượng phương hướng mạng nhện đối với ngài tuyệt đối trung thành. Cũng xin ngài tuân thủ mạng nhện thiết luật. Long Khuyết nói ra. Trẫm có thể tuân thủ. La Nhất nói ra. Không biết hoàng thượng lần này bắt đầu dùng mạng nhện muốn làm chuyện gì? Long Khuyết nhẹ giọng nói ra, "Chấm hiện tại cần biết Tuyết Quốc trong nước hết thảy tình báo." La Nhất lâm vào trong trầm mặc, mấy hơi về sau, La Nhất lên tiếng nói, "Sau 5 ngày, hoàng thượng tình báo cần thiết tự nhiên sẽ đưa lên." Long Khuyết gật gật đầu, nói ra, "Chấm còn có chuyện thứ hai." La Nhất nói, "Hoàng thượng thỉnh giảng." Long Khuyết trầm giọng nói ra, "Chấm cần biết liên quan tới ám ảnh lâu tất cả tình báo." Cùng bọn hắn cứ điểm, La Nhất lên tiếng đến. "Cái này rất khó." Long Khuyết nói, "Chấm biết, thế nhưng là chấm nhất định phải biết." La Nhất gật gật đầu, nói ra, "Sau ngày hôm nay, mạng nhện sẽ triệt để khởi động, trợ giúp hoàng thượng hoàn thành ngươi cần có sự tình." Long Khuyết lộ ra mỉm cười, "Đến đã như vậy, chấm coi như chờ đợi tin tức tốt của các ngươi." "Được." La Nhất truyền ra đơn giản ngôn ngữ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.